Chương 201, mang chạy để người, chính là hai người các ngươi a. Không phải cái gì chuyện lớn, Bạch Dạ thêm chút suy tư một chút, đột nhiên có loại muốn đem giả củ mỏ dù cả gì đặt tại bàn phím xúc động cảm giác, bởi vì Bạch Dạ cho rằng làm không tốt thế giới đều sẽ bị dù cả gì mụ ngươi chơi hỏng a. Mặc dù giả củ mỏ dù cả gì không có hiện ra qua mình chân chính có lực lượng, nhưng giả củ mỏ dù cả gì thao túng cảnh giới năng lực cũng tuyệt đối hoàn toàn sẽ không thấp hơn ma cờ âm ở ma thần, thậm chí còn có thể qua. Mà lại tạm bất luận ai sẽ thắng, đoán chừng dư ba liền sẽ sớm hủy đi toàn bộ ma cấm thế giới. A hội trưởng không ngại sẽ đồng ý ăn một lần, ta thậm chí có thế cam đoan phát người giàn tư mật chiếu. Rồi nheo mắt lại, giả củ mỏ dù cả gì bắt đầu ôn lại yêu quái đại hiền giả tiết tháo đi a một đợt. Sau đó giả củ mỏ dù cả gì đổi lấy là Bạch Dạ cái chán hiện hiện càng nhiều hát tuyến. Gian nếu như biết bị dù cả gì mụ ngươi như thế không lưu tình chút nào bán n lần, gian liền xem như sỉ kỷ gệ mì. Chẳng lẽ gian nội tâm liền thật sẽ không đau sao? Cho nên nói, dù cả gì mụ nội tâm của ngươi thật sự là tràn đầy thuần khiết, thiện lương, hưu ai a tốt à, đã hội trưởng đại nhân đối gian không có hứng thú, vậy ngươi cho rằng ta thế nào nhìn thấy dùng gian ti a thất bại, giả cụ mọ dù cả gì đánh lên vòng mình tiết tháo bao nhiêu tiền có thể ti a một cân. Đừng làm rộn, ta cũng không cho rằng ta biết dù cả gì mụ là tùy tiện như vậy người. Bạch Dạ hiện tại cơ bản đối giả củ mỏ dù cả gì đi a tạo thành miễn dịch. Mình bán mình nếu như Bạch Dạ là cái tiểu bạch khả năng liền thật tin. Nhưng mà đáp án tương đương không phải, cho nên Bạch Dạ ra giá tương đương một khối tiền một cân được hay không tốt ta, kia ta tới kiến thức một chút cái kia quản sự hội trưởng cũng có thể a. Giả củ mỏ dù cả gì mắt thấy đi a thất bại, tiểu liền dâng ra vàng chính mình cũng không được, giả củ mỏ dù cả gì đành phải cải biến một chút mục tiêu. Ma thần không được, kia nàng cho rằng những người khác cũng có thể ai, chỉ cần nàng ảnh hưởng không nhiều, cùng lắm thì ân, trực tiếp khoảng cách rơi liền hết thể đi. Ok, tạ ơn không, hội trưởng ta nhất định sẽ rất an phận ngốc mấy ngày. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, mặc dù mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ không rõ ràng dạ cụ mọ dù cả gì đến tuột cùng dùng cái gì đi a giao dịch thành công, sau đó đến cùng dự định làm gì, nhưng khi sau đó mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhìn thấy sung sướng rời đi dạ cụ mọ dù cả gì, mị xạ cả mị cổ tỏ đột nhiên có loại rất bất tường dự cảm. Nàng liền làm phiên ngươi, mặt khác cái này mấy ngày mị xạ cả em gái tại không có thích hợp an bài trước có thể ở chỗ này cái thế giới, chờ ngươi bên kia có thích hợp an bài về sau ta có thể chờ ngươi tin tức. Bạch Dạ đối giả củ mỏ rủ cả gì vớt vớt huyệt thái dương về sau, đem rủ cả gì mụ tiếp quản quyền, giao cho mị xạ cả mị cổ tỏ. Về phần đám mị xạ cả em gái, chờ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chỗ đó tìm tơ y hợp lý phương án về sau, Bạch Dạ ngược lại không ngại đem mỉ xạ cả em gái tại giao cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Ta minh bạch hội trưởng ứng, ta mang ngươi rời đi cái này thế giới không gian đi. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, một giây sau hắn cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ một lần nữa xuất hiện tại ma cờ âm ở thế giới. Về phần nhất con nào đó ở tại Bạch Dạ thần uy thế giới không gian nằm nga y ho ho đồ đần nữ thần, Bạch Dạ quyết định tạm thời ném nàng tiếp tục nát phát hiện tốt, dù sao vất vả một chút nát một hồi sẽ không quấy rầy nàng. Hội trưởng muốn tới ta chỗ đó ngồi một chút sao? Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đối Bạch Dạ do dự một chút phát ra mời, đứng tại cái này đêm tối hạ công viên. Bởi vì lần này sự tình quá mức sốt ruột, cho nên nói mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ngay cả mời những người khác một chút cơ hội đều không có. Điểm ấy cũng không cần, mà lại, ta nghĩ cũng không kịp. Bạch Dạ cười cười lưu lại một câu để mị xạ cả mị cổ tỏ không nghĩ ra. Mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt nhìn chăm chú lên biến mất Bạch Dạ, nàng há to miệng, nhưng cũng không nói đến cái gì. Mà lại một giây sau, mị xạ cả mị cổ tỏ nháy mắt minh bạch là cái gì không còn kịp rồi. Tỷ tỷ đại nhân củ rổ cổ ta lại tới đờ ơ ý đấy. Mị xạ cả mị cổ tỏ cảm giác được một cái hình người vật thể đụng vào, đồng thời không ngừng tại sau lưng nàng đạp thá về sau. Mị xạ cả mị cổ tỏ cái chán hiện hiện một chút hát tuyến. Thuần hợp mặc tử nói qua bao nhiêu lần không cần tại không ai thời điểm đột nhiên đụng vào a đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y tỷ tỷ đại nhân yêu quất roi vận hôm nay tỷ tỷ đại nhân thế mà không có yêu quất roi. Thánh tử kinh ngạc hỉ dị cụ rổ cổ ôm mị xạ cả mị cổ tỏ. Đối lần thứ nhất không có cảm giác được tỷ tỷ đại nhân yêu roi nóng đột nhiên có chút không thói quen. Thế là trên mặt biến thành đột nhiên mộng một nháy mắt biểu lộ bao. Ừm, hôm nay tâm tình tốt, liền vòng qua ngươi lần này ghi nhớ lần sau không nên đụng đi lên mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sờ lên Shizuku rổ cổ đầu, chuẩn bị đi trở về nàng ở địa phương. Kỳ quái, hôm nay tỷ tỷ đại nhân không bình thường vẫn là, hẳn là tỷ tỷ đại nhân tâm tình thật cực kỳ tốt, vấn đề này cũng đừng có hỏi nhiều. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ quay đầu qua thầm nói. Đ-ơ-y đấy cụ rổ cổ minh bạch, bất quá cụ rổ cổ vừa mới đã triệt để hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay liền cùng tỷ tỷ đại nhân cùng một chỗ trở về đi. A-sh-hi-dị cụ rổ cổ nghiêm chỉnh một hồi, phía dưới cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ một lần quay trở lại. Nhưng là, sự thật chứng minh, theo Shizuku củ rổ cổ chậm rãi buộc lộ si hán đồng dạng thở dốc, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vẫn là không nhịn được đưa tay quát một chút cái chán. Nàng nhớ tới trong công hội người tới bị củ rổ cổ cho rằng là hen chàng cảnh một màn, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cho rằng so với người ta là biến thái, chân chính hen ngay tại bên người nàng. Đi bạch dạ, ta đã trở về. Trở về về sau bạch dạ trong công hội phát một tin tức, đại biểu một cái đơn giản khiến người khác hì hệ u do một chút. Dâu trắng, 1. Bố rồ, 1. Saitama, 1. Diệu games, 1. Bản vương không cần lo lắng. Mỹ thực thợ săn, 1. Ả sờ, 1. Vì phương Bắc thần vinh quang, lại no y, kỳ thật bản hiện tại có một vấn đề có nên hỏi hay không? Miệng pháo tiểu tiện tiện, đúng dịp, ta cu nở dê có một vấn đề bạch dạ, vì phương Bắc thần vinh quang. Dạ cụ mọ dù cả di đại tỷ đầu sẽ tuân thủ cùng hội trưởng ước định sao ạ sơ, tỷ như nói là đi tìm ạ lịch tờ, có lẽ sẽ đi tìm ạ lịch tờ bên cạnh, vư a cái kia thiên sứ miệng pháo tiểu tiện tiện, suy nghĩ một chút, cái này đích xác là một cái rất có ý tứ kịch bản tạ đặc biệt bạch dạ, đệ vị lũ kẻ tình công chúa, sợ hai cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ảnh hưởng thế giới cấp bậc lực lượng manh tân run lẩy bẩy thần thánh. Tại xa, đột nhiên nhìn đến thế giới bị chơi hỏng xấu một màn. Lao sói xám, đáng sợ, thế giới bị chơi hỏng, bản đại vương nhịn không được lui lại, rồ xì mù dạ hê tô, à rồi, nói lên cái này, ảnh hưởng cấp thế giới lực lượng, trong công hội kỳ thật rất nhiều thế giới đều không đơn giản à rồ xì mù dạ hê tô, tỉ như cản nạ thế giới mặc dù là thường ngày phiên, nhưng kỳ thật ẩn giấu đi một cái khác dị thế giới, tồn tại thần ma một loại lực lượng, mà thả nổ thế giới càng là tồn tại trí cao thần minh một loại à cô bệ ạ xì cản nạ. Một búng tay nửa vũ trụ, một búng tay nửa vũ. Chu, cho ta trang bê, chờ ta cờ mở tới hẻ ở Top Universe. Dựa theo dự tính của ta, cái gọi là trí cao thần mình chính là một cái lai hủy diệt vũ trụ đều là dễ như trở bàn tay. Thả nổ nhìn thấy có người đàm luận ảnh hưởng thế giới lực lượng, thả nổ không chút do dự một viên bom lao soi sám. Tê thần mình tương đương lai hủy diệt vũ trụ dễ như trở bàn tay ạ sơ, ngọa tàu vũ trụ bá chủ, khúc, tựa hồ. Người còn không lấy được. Một búng tay nửa vũ trụ, vừa mới chuẩn bị đắm chìm trang bức thành công bên trong thả nổ khỏe miệng không thể tránh né giật giật, biểu thị nhận bạo kích thích một bổ dầu người con hàng này vì cái gì lao tới là cho hắn ngột ngạt đâu vũ trụ bá chủ, mà lại, lời của chúng ta để cu nở dê đi trệ, nếu như muốn nói công hội chiến, lực xếp hạng, ta không hề nghi ngờ cho rằng sẽ ta mạ thứ nhất. Một búng tay nửa vũ trụ, A công hội thực lực xếp hạng dù ổ gạo. Vì phương Bắc thần vinh quang, vũ trụ bá chủ một búng tay nửa vũ trụ, mặt khác ta cho rằng ta nhất định ở phía trên một búng tay nửa vũ trụ, một búng tay nửa vũ trụ, không tốt ý tứ, ta khả năng hẳn là mạnh hơn ngươi một điểm, đại khái là một cái thái dương hệ chênh lệch. Sebas biểu lộ bao ít một nhìn thấy bổ rổ tự đại, thiên bá biểu thị càng trở về dễ dàng mà thôi. Vũ trụ bá chủ, kia không tốt ý tứ. Ngươi cùng ta chênh lệch hẳn là một cái hệ ngân hà mới đúng một búng tay nửa vũ trụ. À, ta trí nhớ không tốt lắm, cho nên nhớ lầm, hẳn là một cái tinh vực chênh lệch mới đúng. Vũ trụ bá chủ, kỳ thật ta cu nở dê nhớ lầm, ngươi cùng ta chênh lệch hẳn là cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, run lẩy bẩy. Dô xì mù dạ hê tô, run lẩy bẩy ôn mì tớt, run lẩy bẩy bạch dạ nhìn xem phía trên bổ rổ cùng thả nổ lại mở ra lẫn nhau hình thức. Bạch dạ rất muốn nhả danh một câu, nói đến mang chạy chủ đề người, hẳn là hai người các ngươi mới đúng chứ lâu.